Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 133, ra đời, góc truyện audio.com, chu kỳ sinh trưởng của linh thảo cấp thấp khá dài, dù tiểu mặc đem linh thủy pha loãng từ trước đều tưới hết, sau đó lại pha thêm một ít nữa, chỉ là chỗ linh thủy này dùng để tưới linh thảo cấp 4 mà thôi, cấp 5 cùng cấp 6 hắn định dùng thử linh thủy nguyên chất. Sau khi bận rộn với ruộng linh thảo, Du Tiểu Mặc liền đi qua nơi trồng 10 cây linh thảo hắn đã đào trong băng động trước đây, trải qua nhiều ngày được linh thủy tẩm bổ, hơn 10 cây linh thảo lúc này mọc lên rất tươi tốt còn rụng ra hạt giống. Nói tới hạt giống, Du Tiểu Mặc liền nhớ tới đám hạt giống được hắn thu hoạch lần trước, những hạt giống này không phải do đi mua mà được linh thảo rụng ra trong quá trình sinh trưởng, mỗi cây linh thảo đều có thể rơi ra khoảng 3 đến 4 hạt giống, có tốt có xấu, nhưng tóm lại là, loại xấu khá ít. Bởi vì trước kia hắn đã mua rất nhiều hạt giống, cho nên đám hạt giống rụng ra này đều chưa dùng tới, vì vậy bị hắn cất gọn vào ngăn tủ, Du Tiểu Mặc cũng đã kiểm tra, mỗi hạt giống đều óng ánh no đủ, so với đám hạt giống mua bên ngoài thì chất lượng tốt hơn nhiều. Có điều vì hắn đã biết linh thảo sẽ rụng ra hạt giống, cho nên cũng không lo lắng sau này thiếu hạt giống linh thảo để gieo trồng nữa. Về phần tại sao lúc ở thành hồn cực lại mua nhiều hạt giống trung cấp như vậy, đó là vì, nếu như mỗi loại linh thảo hắn chỉ mua mấy hạt chắc chắn lão giả ở đan tâm phường sẽ không chịu bán, dù sao số lượng ít như vậy chẳng lời được mấy kim tệ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, hắn phải đợi hạt giống rụng ra mới có thể trồng tiếp được như vậy khá tốn thời gian, đương nhiên, điều kiện hàng đầu là do lúc này hắn đang có tiền. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Du Tiểu Mặc bỗng nhìn thấy quả trứng yêu thú cấp 8 đã bị mình quên mất mấy hôm nay. Yêu thú cấp 8 huyết thương lang là một yêu thú thuộc trung giai, lần trước hắn có gặp trên sách huyết thương lang là yêu thú có khả năng về cả sức mạnh lẫn tốc độ, lông có màu trắng bạc cực kỳ mềm mại, nếu như bỏ qua tập tính hung tàn của chúng, không thể phủ nhận đây là một loại yêu thú rất đẹp. Loại yêu thú giỏi về chiến đấu như thế này, đúng là đối tượng tốt để khế ước. Chỉ là có một điều khiến Du Tiểu Mặc rất để ý, căn cứ những gì ghi trong sách thì thật lâu trước đây huyết thương lang không hề bị huyết mạch hạn chế ở cấp 8, nghe nói còn từng xuất hiện lang thần cấp 11 cùng cấp 12. Thế nhưng mà mãi cho đến hiện tại, huyết thương lang thuần huyết dường như càng ngày càng ít, cho nên cũng không thể nào thoát khỏi sự hạn chế mà chỉ mãi dừng lại ở cấp 8, phải biết nếu huyết thương lang vượt qua cấp 8 là có thể biến thành hình người được. Du Tiểu Mặc nâng quả trứng yêu thú lên, có chút hão huyền mà nghĩ, không biết quả trứng này có phải thuần huyết không, nếu như đúng, chẳng phải sau này hắn sẽ có một hộ vệ lang thần trong truyền thuyết sao? Nếu như là thật chắc hắn sẽ cười trộm thật lâu, đáng tiếc là không thể nào xảy ra được. Du Tiểu Mặc cúi đầu quan sát quả trứng, đại sư huynh đã từng nói qua thời điểm tốt nhất để lập khế ước với yêu thú là lúc yêu thú chưa phá xác hoặc vẫn còn là thú con, như vậy lúc kết khế ước cũng không vấp phải sự phản kháng dữ dội từ phía yêu thú, bởi vì một khi yêu thú phản kháng quá lợi hại, nếu như không thể kiềm chế nó cuối cùng sẽ bị nó cắn ngược trở lại. Quả trứng yêu thú trên tay. Góc truyện audio.com. Hắn đều có thể tùy lúc mà phá xác, hắn phải thừa dịp trước khi nó phá xác mà lập khế ước mới được, nhưng mà Du Tiểu Mặc lại nghĩ tới mấy điều mà đại sư huynh từng nói. Số lượng yêu thú mà mỗi đan sư có thể khế ước căn cứ vào sức mạnh linh hồn để phán đoán, sức mạnh linh hồn càng mạnh thì số lượng yêu thú có thể khế ước càng nhiều, thực ra cũng là căn cứ đẳng cấp linh hồn để phán đoán. Ví dụ như đan sư cấp 3 thì bình thường có thể khế ước khoảng tầm 3 con yêu thú, đẳng cấp của yêu thú cũng căn cứ vào năng lực của mình mà khế ước, sau này mỗi lần tăng một cấp có thể khế ước thêm một con yêu thú, chỉ là bởi vì số lượng có hạn cho nên mỗi đan sư đều cân nhắc trước khi khế ước một con yêu thú. Du Tiểu Mặc là đan sư cấp 3, theo lý thuyết hắn có thể khế ước 3 con yêu thú, nhưng hắn không biết với thực lực hiện tại của mình liệu có thể khế ước nổi một con yêu thú cấp 8 hay không. Do dự một lúc hắn vẫn hạ quyết tâm phải thử một lần. Thời cơ luôn đi cùng với mạo hiểm, nếu không có can đảm để thử thì sau này sao có thể tiến xa được. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc quả quyết đặt tay phải lên trứng yêu thú, sau đó một đám sức mạnh linh hồn bắt đầu liên tục không ngừng truyền từ bàn tay hắn vào bên trong trứng yêu thú. Quả nhiên bên trong vỏ trứng đang dựng dục một sinh mệnh phi thường khỏe mạnh, trái tim đập rất có tần suất, thình thịch dù vẫn chưa phá xác nhưng hắn đã có thể cảm nhận được uy áp nhàn nhạt tỏa ra từ trong huyết mạch của huyết thương lang. Sức mạnh linh hồn nhẹ nhàng thấm vào bên trong vỏ trứng, dần dần bao bọc lấy sinh mệnh nho nhỏ bên trong, rất thuận lợi, cũng không khiến cho sinh mệnh nhỏ kia phản kháng, thậm chí hắn còn cảm nhận được sinh mệnh trong trứng đang rên lên đầy thoải mái, giống như muốn biểu hiện cái gì. Du Tiểu Mặc quyết định rót sức mạnh linh hồn thật nhanh vào mi tâm của tiểu huyết thương lang, không ngờ đều rất thuận lợi, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một người một thú đang kết thành khế ước, đó là một loại ràng buộc vô hình. Dù Tiểu Mặc kiềm chế sự vui sướng đang điên cuồng nhảy múa trong lòng, cẩn thận đem sức mạnh linh hồn lui ra, sau đó mới vui mừng nâng trứng lên quan sát một chút, đây là yêu thú đầu tiên mà hắn khế ước, lại còn là huyết thương lang nữa, so với những đan sư khác, hắn rất may mắn. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là toàn bộ quá trình hình như quá thuận lợi, không hề khó khăn như đại sư huynh từng nói, chỉ là dù hắn có nghĩ mãi cũng không ra nổi đáp án. Bởi vì Du Tiểu Mặc và huyết thương lang đã lập nên khế ước cho nên Du Tiểu Mặc cũng có thể cảm nhận được sức sống từ trong trứng truyền tới, sinh mệnh kia đang nói cho hắn biết 3 ngày sau nó sẽ ra đời rồi. Tốc độ này thật đúng là nhanh, lúc trước hắn nhận được quả trứng này, tuy có thể cảm nhận được sức sống từ nó, nhưng rõ ràng cách ngày ra đời còn phải một đoạn thời gian nữa, không ngờ hắn mới cầm về mấy ngày nó đã muốn phá xác rồi, dù sao thì Du Tiểu Mặc cũng rất mong đợi, không biết huyết thương lang mới sinh nhìn sẽ như thế nào. Ôm tâm tình hưng phấn này, sau 3 ngày liên tục luyện đan, Du Tiểu Mặc rốt cục nghênh đón thời gian ra đời của huyết thương lang rồi. Bởi vì mấy ngày này Lăng Tiêu đều không tới tìm hắn, mà Du Tiểu Mặc cũng không thể liên lạc với y cho nên cũng chưa nói với y về chuyện huyết thương lang. Ngày đó, sau khi làm xong những việc cần làm, Du Góc Chuyện audio.com, Tiểu Mặc liền tiến vào trong không gian. Quả trứng yêu thú kia được hắn đặt ở bệ đá trong gian, trong cái hố chuyên dùng để đặt lô đỉnh, bởi vì chuẩn bị cho sự ra đời, cho nên huyết thương lang đang liều mạng mà hấp thu linh khí, khi nó phát hiện ra sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc, quả trứng tròn vo đột nhiên lắc lư vài cái, nhảy nhót tung tăng, giống như hết sức vui vẻ với sự xuất hiện của hắn. Du Tiểu Mặc cũng không bất ngờ, trong 3 ngày này, hắn đã được chứng kiểu đủ các kiểu hoạt bát của nó, nói trắng ra là, hoạt bát tới mức làm cho người ta hồi hộp. Trước đó một ngày, vì thu hút sự chú ý của hắn, quả trứng này còn lăn nguyên một đường từ nhà gỗ tới ruộng linh thảo, nhảy lên nhảy xuống đến là vui sướng, thậm chí còn nảy vài cái trước mặt hắn, dọa hắn sợ gần chết, nếu như té vỡ vỏ trứng thì sẽ không thể ra đời bình thường sao. Trong mắt hắn, tiểu yêu thú không thể ra đời bình thường cũng như trẻ sinh non vậy đó. Sau lần kia, Du Tiểu Mặc liền cấm nó không được nhảy loạn nữa, chỉ có thể lay động mà thôi. Tiểu yêu thú cực kỳ có linh tính, sau này cũng không nhảy thêm lần nào nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn đều đung đưa trái phải rất nhiệt tình để biểu hiện ra tâm trạng vui vẻ của mình. Du Tiểu Mặc đi tới ôm nó lên, xoa xoa đầu nó cách một lớp vỏ trứng nhưng tiểu yêu thú vẫn cực kỳ thân mật cọ sát trong ngực hắn, động tác ảnh hưởng lẫn nhau thân thiết không hề giống chủ tớ mà càng giống cha con hơn. Vuốt ve một lát Du Tiểu Mặc mới buông quả trứng xuống, hôm nay là ngày tiểu yêu thú ra đời rồi, hắn đã xem chương trình thế giới động vật cũng biết rõ đa số động vật sẽ sinh ra tình cảm với người đầu tiên nó nhìn thấy, cho nên hắn muốn tận mắt nhìn thấy sự ra đời của tiểu yêu thú, cũng khiến cho nó có thể nhìn thấy mình đầu tiên. Tiểu yêu thú được hắn thả ở bệ đá còn tự lăn lại vào trong hố. Tới khi nó không còn động nữa, đột nhiên bên ngoài vỏ trứng tản ra một ánh sáng trắng mãnh liệt, sau đó ánh sáng kia lóe lên dữ dội, linh khí trong không gian cũng bắt đầu khởi động như một dòng lốc xoáy dũng mãnh tiến vào bên trong trứng yêu thú. Loại hiện tượng này tiếp diễn một lúc lâu, mãi cho tới khi vỏ trứng gần như phát nổ mới dừng lại, một tiếng răng rắc vang lên, dọa Du Tiểu Mặc sợ tới mức nhảy dựng, tập trung quan sát mới phát hiện hóa ra là vỏ trứng đang nứt ra. Một cái khe nhỏ xuất hiện trên vỏ, không ngừng lan rộng, một lát sau liền lan ra toàn thân, ngay sau đó, một cái móng vuốt xù lông nho nhỏ liền phá vỏ trứng từ bên trong cố gắng đưa ra ngoài, cái móng vuốt nhỏ kia run run 2 cái mới đặt xuống đất, tiếp đó là một cái đầu nhỏ ướt nhẹp, đôi mắt to tròn, chân trước chân sau bò ra khỏi vỏ trứng. Bé huyết thương lang nho nhỏ nằm ở trên bệ đá, nhìn Du Tiểu Mặc đang đần cả người rồi nức nở một tiếng, yêu thú vừa sinh ra gần như chẳng có chút sức lực nào mà. Du Tiểu Mặc đưa tay đè lên trái tim đang đập rộn ràng, sắc mặt hiện lên cả sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu huyết thương lang toàn thân một màu trắng bạc xinh đẹp vô cùng này bây giờ đã trở thành đồng bạn của hắn rồi, hắn vẫn cho rằng huyết thương lai phải là một loại yêu thú cực kỳ hung ác cơ, không ngờ tiểu yêu thú mới ra đời lại dễ thương tới nhường này. Cách chương.